Vì thương nên anh sẽ chờ, phần 1, chương 6, đưa đi học. Tôi không cần, góc chuyện audio.com. 7 giờ tối, sau khi kèm tiếng Anh cho Jun Seok xong, theo thói quen cả anh và cô sẽ đến phòng khách vừa xem TV vừa đợi bữa tối. Nhưng hôm nay có gì đó hơi khác, TV không mở, tất cả mọi người trong nhà ngồi xung quanh chiếc bàn ăn cơm một cách nghiêm túc. Như thể đang bàn bạc vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Ta-hi, Jun Seok, hai đứa mau vào đây ngồi đi. Bà bếp nói, Ta-hi và Jun Seok nhìn nhau nghiêm túc rồi nghe lời ngồi xuống. Hôm nay gọi mấy đứa đến đây là có chuyện cần phải nói. Bà Kim thấy cả nhà tụ họp đông đủ rồi nói, học bạ của hai con đã được chấp thuận rồi. Từ ngày mai hai con có thể đi học rồi. Ta-hi và Eun-ji gật gật đầu. Sách vở, đồng phục, đều đã chuẩn bị xong. Ngày mai chỉ cần xách ba lô lên và đi thôi. Trường của hai đứa ở xa lắm, cho nên bác đã mua hai chiếc xe đạp mới. Bà Kim nói tiếp, phá hoàn toàn đôi mắt sáng rỡ của hai cô gái. Nhưng không phải là cho hai đứa. Đến lúc này thì mắt của Jun Seok và Yang Min sáng rỡ lên. Nhìn về hai chiếc xe đạp đang để ngoài sân. Hai chiếc xe đạp này là của Jun Seok và Yang Min. Cười gian xảo, hai đứa có nhiệm vụ phải chờ Ka-hi và Eun-ji đi học cho đến khi hai con bé thạo đường. Không, tại sao phải chờ đi học chứ? Yang Min và Eun-ji cùng nhau hét lên, tay đập bàn cái rầm làm mọi người trong nhà hết hồn. Bác, cháu chỉ cần biết đường thôi, còn cháu sẽ tự đi bộ đến. Cháu không cần anh ta chờ. Eun-ji hét lên lần thứ N, đúng vậy. Con cũng ghét phải chờ một con nhóc ngang ngạnh như nó. Yang Min cũng bực bội gắt lên. Nhưng có ai nào quan tâm? Giống như chuyện cãi vã này quen như chuyện thường ngày ở huyện. Bà bếp cười cười, hỏi con gái mình, Ka-hi, con có đồng ý không? Đối với Ka-hi thì cô không thích dựa dẫm vào người khác. Nhưng mà cô không biết đường, không biết đi xe đạp. Đã thế thì trường xa không thể đi bộ được, con thì sao cũng được. Ta-hi nhún vai, con không có ý kiến. Jun Seok cũng không thích nhưng anh cũng không muốn gây ấn tượng xấu cho Ka-hi. Nhất là khi cô không phản đối. Ok, quyết định vậy nhé. Bà Lim đập tay cái bóp, sau đó quay sang Yang Min và Eun-ji. Còn hai đứa, không ý kiến ý cò gì hết. Bác thật là, mẹ thật là. Yang Min với Eun-ji lại giống lên. Lần này thì họ ghét nhau thật. Cả hai người đứng phắt dậy. Bỏ đi một mạch về phòng. Thế mấy đứa không ăn tối à? Bà Bách nhìn theo bóng hai con người đang lửa giận đùng đùng. Ta-hi với Jun Seok ái ngại nhìn nhau. Chút ra một tiếng thở dài. Chấm, sáng hôm sau, trời dịu mát, mây trắng xóa yên bình. Nhưng mà ở nhà họ Kim thì không yên bình chút nào. Mẹ ơi, nguy rồi, không thấy Eun-ji đâu cả. Cả đồng phục, cặp sách với giày dép của cậu ấy cũng không thấy đâu cả. Ta-hi vội vã chạy sộc vào phòng khách. Hả, cả nhà đồng thanh, con nghĩ là cậu ấy trốn đi trước rồi. Ta-hi nói gấp, chắc tại vì cậu ấy không muốn anh Yang Min chờ. Cốp, con nhỏ đó, không biết đường còn cứ cố. Yang Min tức giận đập thìa xuống bàn. Cầm cặp đứng lên, con đi học đây, con cũng đi đây, Jun Seok cũng đứng dậy. Đi cẩn thận nha mấy đứa. Bà Kim gọi với theo. Ra ngoài, Yang Min trèo nhanh lên xe. Nói gấp, tôi đi trước đuổi theo Eun-ji. Hai cậu đi theo sau nhé. Sau đó phóng xe như bay đi mất, để lại một làn khói đẹp mắt. Lên xe đi Ka-hi. Jun Seok ngoái đầu lại. Nói, Ka-hi trèo lên xe. Không quen ngồi kiểu một bên nên có chút vất vả. Tay áo Jun Seok, làm anh chàng xém nữa té xuống xe. Sao vậy anh, mình đi thôi. Ka-hi nghiêng đầu thắc mắc. Ừ em ngồi cho chắc. Jun Seok đỏ mặt, loạng choạng đạp xe đi. Anh là một tên nhát gái. Vừa rồi một đứa con gái chạm vào người anh làm anh ngại muốn chết. Lần đầu tiên con gái chạm vào người Jun Seok thầm nghĩ. Về phía Eun-ji. Biết thế mình lấy luôn cái xe đạp đi cho rồi Eun-ji nghĩ thầm mà mình đi có đúng đường không nhỉ? Biết thế mình lấy luôn cái điện thoại tra Google Map, cơ mà tên trường mình là gì ấy nhỉ? Cho dù có không biết gì thì cũng không thể để thằng cha đó tóm mình lại. Chắc giờ này cả nhà đang tìm mình loạn lên đây mà. Vâng, thằng cha mà Ưn Di nhắc đến không ai khác đó chính là Yang Min. Vừa nhắc Tào Tháo đến, chấm, Ưn Di, Han Ưn Di, đứng lại ngay, thôi rồi, không cần quay lại cũng biết là ai. Ưn Di chưa quay lại đã cắm đầu chạy, nhưng chân sao nhanh bằng bánh xe đạp, người tính không bằng trời tính. Bằng chứng là mới chạy được vài bước thì xe của Yang Min đã phanh cái KTTT chặn đường thoát của Ưn Di. Sao, còn muốn chạy à? Yang Min cười đều, láo liếu hất cằm hỏi. Ưn Di không nói nhiều, quay đầu chạy ngược lại. Nhưng đã nói rồi, người tính không bằng trời tính. Quay đầu lại gặp ngay xe của Jun Seok chặn đường. Cuối cùng vẫn phải leo lên xe thằng cha chết bầm Yang Min để nó chở. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ra về tại cổng trường Kahi và Ưn Di. Ở đây nè anh, Kahi vẫy tay ra hiệu cho Jun Seok ở đằng xa. Kittt, Jun Seok phanh xe trước mặt Kahi. Chờ lâu không? Jun Seok cười, hỏi vậy thôi chứ nhìn sân trường còn mỗi hai cô ở đây là biết cô chờ lâu rồi. Dạ không ạ, Kahi lễ phép đáp mặc dù chân đã mỏi nhừ. Mà đón trễ thế này theo cô cũng tốt. Đỡ mất công mấy học sinh nữ trong trường thấy trai đẹp là lao đến làm phiền. Nè nhóc, lên xe, Yang Min cũng phanh xe trước mặt Ưn Di một cách không mấy nhẹ nhàng. Cô nàng chề môi, hậm hực trèo lên xe, lòng thầm rủa tên khó ưa. Dịu dàng như anh Jun Seok thì không được chắc, thấy mọi người đã yên vị. Kahi nghiêng nghiêng mái tóc, cười hiền, chúng ta mau đi thôi. Dưới ánh chiều tà. Hai chiếc xe đạp đi song song nhau. Hôm nay hai em đi học có vui không? Jun Seok ngoái đầu lại, quan tâm hỏi, dạ, đi tìm lớp thì hơi khó, nhưng em thấy khá vui. Kahi khúc khích cười, nhìn qua Ưn Di thì không vui chút nào. Sao mà tớ vui được, mới vào trường đã bị một tên lạ hoắc nào đó chọi bóng vào đầu rồi. Ưn Di lấy tay xoa trán, đến giờ còn thấy đau đây này. Tại nhóc xui, Yang Min buông một câu xanh dờn. Anh im đi, Ưn Di lại hét lên làm cả đám phì cười. Có lẽ là bằng một cách nào đó, họ đã thân thiết hơn. Phía cuối chân trời nắng vàng, một đàn chim lặng lẽ bay qua. Cách trường.